Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 70, Miêu Ô Vương. Conan vội vội vàng vàng chạy hướng về Agasa Hiroshi ra phương hướng. Mizumasuki trên mặt lo lắng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cân nhắc vẻ mặt nhìn Haibara ai trên mặt âm u khủng bố cũng không gặp. Mặt không hề cảm xúc nhìn Mizumasuki. Này tấm vẻ mặt, người không tin ta, đương nhiên tin tưởng. Mizumasuki vi cười nói. Chỉ là Haibara ai cảm thấy hắn cười tốt giả, ngươi không sợ. Haibara ai khẽ cau mày. Hoài nghi Agasa Hiroshi nói cho nàng cái này gọi Mizumasuki cảnh sát cũng biết chuyện của tổ. Trước đến cùng là thật sự giả ồ. Đúng ha. Mizumasuki bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Đột nhiên ngã nhào trên đất lên. Mặt vặn vẹo nhìn Haibara ai. Trong miệng thê thảm hô. Cứu mạng a. Không nên tới. Đừng giết ta. Hai chân còn không ngừng mà loạn đạp. Thật sự hướng về rời xa Haibara ai phương hướng sượt mấy centimet. Haibara ai mặt sạm lại nhìn trên. Đất Mizumasuki. Tốt sốc nổi hành động Mizumasuki cười hì hì từ dưới đất bò dậy đến. Vỗ vỗ trên người đất mặt. Ở trong truyền thuyết ai điện trước mặt hồ đồ một cái cảm giác tốt thoải mái. Xuyên qua 27 năm lập tức đáng giá mà ngươi danh hiệu là Seri đi. Trước tiên đừng đi Agasa Hiroshi ra xem trò vui. Đi với ta một chỗ nếu như trở lại Agasa Hiroshi ra Conan tiểu tử thúi kia còn phải cùng ngươi cãi. Nhau, Mizumasuki nhớ tới làm chính sự. Bắt chuyện Haibara ai đạo đi rồi hai bước. Mizumasuki đột nhiên lại vỗ đầu một cái. Hỏi, đúng rồi, người yêu thích mèo sao? À, vẫn đứng tại chỗ không có đuổi tới Haibara ai có chút mộng. Cái này cảnh sát não đường về đến cùng là làm sao dài đến? Mèo, Mizumasuki chỗ ở nhà trọ bên trong. Một con trắng như tuyết mèo nhảy vào Mizumasuki trong lồng ngực ấy. Chính là nó. Con mèo này lúc trước đồng thời vụ án bên trong mất đi chủ nhân. Sau đó vẫn ở chỗ này của ta bày đặt. Thế nhưng ta chỗ này lung ta lung tung như chư oa như thế thực sự không thích hợp dưỡng mèo. Ngươi xem một chút ngươi thích không? Con mèo này chính là Moria Teiji con kia dùng làm mồi nhử mèo. Lúc đó vị kia phát hiện mèo lão phụ nhân bởi vì bom sự tình bị dọa đến không dám lại nhận nuôi con. Mèo này, kết quả con mèo này đảm nhiệm một lần, vật chứng, sau khi lại không chủ nhân. Mizumasuki vốn là chủ trương như dĩ vãng gặp phải vô chủ động vật như thế đem nó đưa đến lang. Thang động vật thu nhận, thế nhưng Sato Miwako nhưng kiên quyết không đồng ý. Cũng lệnh cưỡng chế Mizumasuki tạm thời thu dưỡng cũng vì nó tìm một cái tin tưởng được chủ nhân. Cẩn thận từng ly từng tí một đem mèo trắng phóng tới cuối cùng vẫn là bị mang tới nơi này Haibara. Ai trong lồng ngực, mèo trắng không một chút nào sợ người lạ. Ở Haibara ai trong lồng ngực sượt a sượt Haibara ai cũng rất yêu thích này mèo dáng vẻ. Quyết định chủ ý thu dưỡng nó. Thuận miệng hỏi. Con mèo này tên gọi là gì? Miêu Ô Vương. Đọc theo tiếng Nhật là Nia, mèo ô ô tiếng mèo kêu. Cái gì? Haibara ai không thể tin tưởng nhìn Mizumasuki. Mizumasuki hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ sau đó Haibara ai khí áp càng ngày càng thấp. Trong lồng ngực mèo trắng Miêu Ô Vương bắt đầu sợ sệt. Nhảy xuống chạy đến góc tường. Làm ra một người tính hóa ngồi xổm xuống sau đó hai chảo ôm đầu tư thế nhìn thấy mèo trắng dáng vẻ. Haibara ai, xì xì, bật cười. Trong nháy mắt tiết tan. Miêu Ô Vương lại lập tức nhảy trở về nhìn thấy Haibara ai tiết tan. Mizumasuki mới dám giải thích. Ta cho nó nổi lên thật nhiều tên. Nhưng là nó đều không hài lòng. Liền đối với cái này Miêu Ô Vương tương đối hài lòng, không thể nào. Ta phải cho nó thay cái tên, Haibara ai đem Miêu Ô Vương phóng tới trên bàn. Quỳ gối khom lưng để tầm mắt của chính mình cùng mèo bình tề. Ta sau đó liền gọi ngươi tiểu bạch thế nào? Diện không mèo tình, tuyết trắng. Mặt không mèo tình, xám trắng. Mặt không mèo tình, Mizumasuki. Mặt không mèo tình Mizuma Suki. Này này, Mendeleev. Mặt không mèo tình Conan Doyle. Mặt không mèo tình Edison. Mặt không mèo tình Einstein. Mặt không mèo tình sóng hàm số. Mặt không mèo tình sụp xúc. Mặt không mèo tình mãi cho đến cuối cùng. Miêu ô vương. Mèo mèo mèo. Miêu ô vương biểu thị nó chỉ đối với danh tự này có cảm giác hai ba ra ai cũng từ bỏ. Con mèo này liền gọi là miêu ô vương đi. Tuy rằng tên choáng váng điểm. Nhưng dù sao cũng là một con đáng yêu ngốc mèo, đúng rồi. Người muốn mang ta đi nơi nào? Haibara ai lúc này mới nhớ tới. Mizuma Suki còn nói muốn dẫn nàng đi một chỗ. Vốn là nàng còn tưởng rằng sẽ là ngục giam hoặc là phòng thẩm vấn loại hình. Bây giờ nhìn lại là không thể. Bởi vì không có ai sẽ mang theo một con mèo tiến vào phòng thẩm vấn. Là ta một người bạn hiện tại nên cũng chưa muộn lắm chứ. Mizuma Suki yêu thương nhìn biểu. Haibara ai cho miêu ô vương đặt tên hầu như bỏ ra gần 3 tiếng vào lúc này Mizuma Suki điện thoại. Vang lên, là Sato Miwako, Mizuma. Người làm sao đưa đứa bé lâu như vậy a? A, cái kia ta cùng nàng gia trưởng cố gắng nói chuyện một hồi, quên đi. Liền biết người này phá quen thuộc cải không được. Ta là thông báo ngươi đưa xong hài tử không cần trở về canh gác. Vừa nhận được báo án có một cái giáo sư đại học bị giết. Hiện tại chúng ta muốn đi hiện trường. Người cùng đứa bé kia ra trưởng tán gẫu xong trực tiếp về nhà chứ. Hả? Biết rồi lại nói bị giết dĩ nhiên là giáo sư đại học a. Rất xa sao? Mizuma Suki biết nếu như không bồi Sato Miwako nói chuyện phiếm một hồi liền trực tiếp cúp điện. Thoại hậu quả rất thảm, đúng đấy. Nam Dương Đại học một cái giáo sư, tên gì Hirota Masami, ở cũng không phải quá xa chứ. Được rồi ta đi rồi, lần này không có ngươi cùng ta cướp tay lái ha ha ha. Đô đô đô, Mizuma Suki để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút cảm thấy hiện tại vẫn có chút chậm. Lại quyết định trước tiên đem Haibara ai đuổi về Agasa Hiroshi nơi đó. Ngày mai hoặc sau đó lại tìm cơ hội làm cho nàng cùng Akira Naomura quen biết một chút. Akira Naomura có thể vẫn đối với Conan ăn độc dược nguyên lý nhớ mãi không quên đây mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.